Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Người máy. Hiệp khách giáp từng cái nhiên liệu nhà kho đảo qua. Chính như mèo đen Tom thuận miệng thổi như thế. Cái này một mảng lớn nhiên liệu tồn trữ khu. Vậy mà cất giữ có 57.002 người. Quả nhiên là mấy vạn người. Đây là đồ sát. Phương Ninh lắc đầu thở dài. Nhưng hắn không rõ. Vì cái gì đại gia không có phát hiện. Đại gia, ngươi có phải hay không hệ thống tăng cấp bản đồ thời điểm? Không có phát hiện. Phương Ninh nghi ngờ nói. Không phải. Những người này đều là tự nguyện ôm tử vong. Hệ thống đại gia hời hợt mà nói lấy. Còn cần uyển chuyển thuyết pháp. Đoán chừng là sợ Thanh Phương Ninh hù dọa. T. Phương Ninh hít sâu một hơi. Mặc dù hồn tại hệ thống không gian. Nhưng vẫn là cảm thấy cái kia trong tủ lạnh hơi lạnh truyền vào đáy lòng. Lại là loại tà ác này chi pháp. Để người lựa chọn tử vong. Đơn giản táng tận thiên lương. Hắn nhớ tới đến, đây tuyệt đối là chí nan thủ pháp. Hắn đã từng liền tuyên dương qua, sinh linh hẳn là từ bỏ nhục thân, hồn linh tiến vào hắn cõi yên vui chi cảnh. Nhìn như vậy đến, Tom mèo còn thật không có oan uổng đối phương. Tên ma đầu này, không thể không chứ. Hắn không cách nào tưởng tượng, đối phương đem ma chảo vươn hướng người bên cạnh tình hình. Phải biết, người một khi tin tưởng bên trên nào đó thứ gì, người muốn uốn nắn tới, đó là muôn vàn khó khăn, có thể làm cho thân người thổ huyết sự tình, nhất định phải thanh nha diệt, nếu không, hậu hoạn vô tận. Phương Ninh kiên định nói, đại gia mắt điếc tai ngơ, chỉ là vừa đi vừa về tự sát, tựa hồ tại phân tích cái gì, thấy Phương Ninh một trận mê hoặc, ngươi đang làm gì? Ta đang tìm những người này đi đâu? Tại sao không có phát hiện bọn hắn thần hồn vết tích? Đại gia thuận miệng nói. Cái này còn cần phân tích. Bọn hắn khẳng định là bị chí nan thu vào cõi yên vui chi cảnh. Phương Ninh rất là im lặng. Nói nhảm, muốn thật là như thế. Ta còn hội phế công phu à? Ta để cái kia sách nát tiến vào đi thăm dò một chút. Đại gia khinh bỉ nói. Không bao lâu, hiệp khách giáp nhìn về phía nhà kho bên ngoài. Một cái chính tuần sát tới người máy. Hệ thống đại gia chỉ vào một cái người máy. Giật mình nói, ta hiện tại đã biết rõ những người kia thần hồn đi nơi nào. Vậy mà liền trên người bọn hắn. Ngươi nói là, những người máy này trong thân thể. Thế nhưng là bọn hắn cũng đã có một cái thần hồn. Chí nan tại sao phải tốn công tốn sức lại là một cái? Chẳng lẽ là hắn muốn chơi song hạch siêu tần? Phương Ninh bản năng địa cảm thấy không ổn. A, đại phú hào, ngươi nói được rõ ràng bắt lính theo danh sách không? Ta là võ hiệp bên cạnh hệ thống. Ngươi nói cái này chút khoa học kỹ thuật thuật ngữ. Ta hiểu bắt đầu cực kỳ khó khăn. Đại gia buồn bực nói. Song hạch liền là hai người tướng mà. Không tốt, ta hiểu được. Hắn đây là muốn phá giải chúng ta làm việc hình thức. Phương Ninh quá sợ hãi đường. À, ta nghe hiểu. Ngươi nói là cái này chí nan muốn thăm dò hai ta cách tự hỏi. Hệ thống đại gia mười chia ăn kinh. Không sai, chúng ta cho chí nan mang đến phiền toái nhiều như vậy. Hắn khẳng định phải nhằm vào chúng ta. Hắn nhưng là thượng giới ma chủ, không phải não tàn nhân vật phản diện. Nhiều ngày như vậy, một mực không có gây sự. Nguyên lai là vô thanh vô tức địa làm dạng này công trình. Làm không cẩn thận, hắn liền là muốn phục chế chúng ta làm việc hình thức. Phương Ninh lòng vẫn còn sợ hãi nói. À, vậy hắn đây là si tâm vọng tưởng, bởi vì ngươi không có công việc gì hình thức. Trừ ăn ra liền là ngủ. Đại gia không có vấn đề nói. Lại nói nhảm. Ta không phải còn hội chơi à? Phương Ninh lý trực khí tráng nói. Ếch, ta sai rồi. Đại gia lại một lần nữa bị ký chủ vô liêm sỉ đánh bại. Hơn hết ngươi vừa nói như vậy. Ta an tâm. nếu là hắn phục chế chúng ta làm việc hình thức, chỉ sẽ có một cái hạ trang. Phương Ninh dương dương đắc ý đường, cái kia chính là Thanh Hào đều luyện phế đi. Đại gia 10 điểm tinh thông địa đoạt đáp, vô nghĩa, ta hạng này rất nghiêu bức được không? Có thể lái được treo, có thể tiêu kim, lên được chiến trường, hạ được phòng. Phương Ninh 10 điểm không phục. Lúc này, một cái người máy đã đi vào căn này nhiên liệu trong kho hàng. Hắn đồng dạng không nhìn thấy hiệp khách giáp, tựa hồ tại dọc theo cố định lộ tuyến tuần sát một bản tủ lạnh. Sau đó liền đi ra ngoài, bắt một cái đến xem. Phương Ninh đề nghị, tốt, để Tom mèo đi làm. Mèo vờn chuột thích hợp nhất. Hệ thống đại gia thuận miệng vung nồi. Ít khi, hắc hổ từ trong không khí hiện hình. Một cái nhảy vọt, đem người máy kia từ phía sau lưng té nhào trên mặt đất. Tom mèo lúc này 10 điểm phiền muộn, không nghĩ tới ngoại trừ làm thú cưỡi, còn muốn kiêm chức làm tay chân. Mấu chốt là hai loại làm việc đều không tiền cầm. Nó biết tiểu thâu đều không buông tha hiệp khách giáp, vì sao không tự mình ra tay. Người máy này hẳn là bản thân không có có tội tình gì. Gia hỏa này đánh về sau không chiếm được thiên đạo phản hồi, mới không hội lãng phí năng lượng. Trả lời ta vấn đề, hiệp khách giáp đứng tại người máy này trước mặt, thản nhiên nói, chỉ gặp người máy kia hai mắt toát ra hồng quang, chiếu xạ đến hiệp khách giáp trên thân, nhân vật phân biệt hình thức khởi động, tra tìm kho số liệu so sánh bên trong, so sánh thành công, hiệp khách giáp, thực lực không rõ, giới tính không rõ, tuổi tác không rõ, tiêu kim tuyển thủ, nhân sinh bên thắng. Thiên mệnh chi tử, thần long đại hiệp, hư hư thực thực thượng giới chân long giáng lâm. Hai người tướng, ứng đối đề nghị, đầu hàng, người máy tự lẩm bẩm. Sau đó thống khoái địa giơ lên hai tay. Mẹ nhạt, đại gia nội tình đều sắp bị bọn hắn thăm dò. Phương Ninh 10 điểm ảo não. Không có a, một đầu đều không bên trong. Đại gia khinh thường nói. Đúng vậy a, dù sao đại gia ngươi là vô hình chi vật, bọn hắn muốn sờ đều không địa phương sờ, cũng căn bản đoán không được ngươi chân chính tồn tại. Phương Ninh không biết nói gì, ta đến hỏi ngươi, trong cơ thể ngươi có phải hay không còn có một người tồn tại? Hiệp khách giáp hướng người máy kia dò hỏi, là, đó là phụ trợ nội hạch, người máy lựa chọn đầu hàng về sau. Quả nhiên rất sảng khoái, cái này khiến Phương Ninh có chút giật mình, đây cũng là cái chỗ kỳ hoặc, Chí Nan vì cái gì không đem cái này chút không có tình cảm người máy. Thiết chí thành tuyệt đối trung thành, vẫn là nói hắn làm không được. Tom mèo ở một bên thấy cảnh này, khinh thường địa lung lay hổ đầu, cái gì đó, nguyên lai những người máy này, cũng không phải tuyệt đối trung thành tạo vật. Đầu hàng tốc độ này, đoán chừng còn nhanh hơn Anderson. Uổng công Tom đại gia một phen oai oai. Hiệp khách giáp lại hỏi, các ngươi làm việc hình thức là như thế nào? Lẫn nhau hoán đổi, ban ngày ta trực ban, ban đêm hắn đến trực ban. 24 giờ không ngừng chuyển, người máy thành thành thật thật địa đáp trả. 24 giờ, cái này đều có thể so với đại gia hiệu suất. Phương Ninh lại là giật mình ưu thế tựa hồ nhỏ không ít, vô nghĩa, ta còn có 10 cái trình download có thể cùng một chỗ mở. Nó làm sao có thể cùng ta so? Đại gia đối hết thảy gièm pha mình ngôn luận đều biểu hiện ra bất mãn hết sức. Tốt, a, vẫn là người mạnh, nhưng là người ta cũng không chỉ 10 người. Phương Ninh nhắc nhở, ếch, này cũng không phải. Bất quá hắn nhóm có tiên thiên thiếu hụt, thân làm nhân công tạo vật, không tại thiên đạo 33 vạn tộc trong danh sách, không có thiên quyến, ngươi cũng không có, có thiên quyến là ta. Phương Ninh thừa cơ chèn ép đường, đáng giận, đều là ta đang làm việc, đến lúc đó bán sủng tranh công lại là ngươi. Đại gia 10 điểm phiền muộn, nói nhảm, ta mới là thiên đạo bên dưới tự nhiên sinh linh. Ngươi chỉ là ta. Bạn bè tốt, Phương Ninh tranh thủ thời gian đem thương hệ thống lời nói thu hồi. Gia hỏa này tiến hóa không ít, không thể quá ngay thẳng. Được rồi, có thể sống là được. Đại gia vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn. Hiệp khách Giáp tiếp tục tra hỏi. Các người hết thảy có bao nhiêu người? Vượt qua quyền hạn, không cách nào trả lời. Có thể trả lời ngài chỉ có. Cùng ta công năng giống nhau bảo an người máy. Tổng cộng là 36 người. Phụ trách nguồn năng lượng nhà kho giữ gìn. Người máy hồi đáp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.